Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 10, C10, ngươi nói đại hoàng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoàng, sư phụ ta tới đây sao? Thấy vẻ kinh hoàng trên mặt Trần Trường An, đại hoàng chỉ liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn một cái. Không phải lúc nãy rất hống hách sao? Bây giờ biết sợ rồi hả? Ta chỉ có thể nói, sư phụ ngươi không tới đây. Nhưng, với khả năng của sư phụ ngươi, thỉnh thoảng quan tâm và kiểm tra tình hình của ngươi một chút, chắc chắn không khó. Vậy nên, thằng nhóc ngươi vẫn nên cẩn thận đấy. Gương mặt chó của đại hoàng đầy nụ cười xấu xa. Phải cẩn thận thật, mặc dù không chết được, nhưng những cách tra tấn con người của sư phụ ta cũng thực sự không ít. Trần Trường An gật đầu, nghĩ lại vẫn còn sợ. Được rồi, ta không trò chuyện với ngươi nữa, thằng nhóc nhà họ Trần kia đến rồi. Này, sao ngươi lại dẫn hắn tu luyện? Đại hoàng tò mò hỏi, nhà họ Trần và ta cùng xuất thân, thế hệ này phải có một người gánh vác mới được. Ta không thể ở lại đây mãi, quá buồn chán, hắn thích hợp nhất. À, ta hiểu rồi, thằng nhóc ngươi không thể nào yên phận được mà. Được rồi, ngươi bận việc của ngươi đi, ta đi ngủ một giấc. Sau khi đại hoàng rời đi, Trần Trường An vẫy tay về phía cửa và nói. Vào đi, vâng, lão tổ, lúc này... Trong lòng Trần Vân Hiên cũng đầy khiếp sợ, không ngờ con chó đi theo bên cạnh Trần Trường An lại có thể nói tiếng người. Phải biết, yêu thú tầm thường cũng không làm được điều này, huống hồ là một con chó. Trần Vân Hiên cung kính đi đến trước mặt Trần Trường An, do dự một lát rồi vẫn không nhịn được tò mò hỏi. Lão tổ, lúc nãy ngài, đang nói chuyện với nó sao? Hả, người nói đại hoàng à, đúng vậy, bọn ta đang trò chuyện, ngươi không được xem thường đại hoàng đâu. Nó không phải là một con chó bình thường đâu. Trần Trường An thần bí nói, không phải một con chó bình thường. Chẳng lẽ là, lão tổ, vậy đại hoàng là, chó vương, hả, cái này, nghe lời Trần Trường An nói, Trần Vân Hiên không khỏi giật mình, quả thực không phải một con chó bình thường. Đại hoàng cũng nghe thấy lời Trần Trường An nói, nhưng nó chỉ liếc qua rồi lười nhác quay đầu lại, tiếp tục ngủ như không nghe thấy gì. Nói chuyện chính đi. Trong thế hệ trẻ của nhà họ Trần, thiên phú và tư chất của ngươi là tốt nhất. Từ hôm nay, ngươi phải ở bên cạnh ta tu luyện. Xét thấy biểu hiện của ngươi ngày hôm qua, ta quyết định truyền thụ cho ngươi công pháp cấp đế, Thái Thượng Bá Thể Quyết. Tức là công pháp cấp địa hạ, tuy không phải cấp thiên, nhưng cũng không tệ. Trần Vân Hiên hoàn toàn không nghĩ rằng cấp đế này khác với cấp địa mà mình biết. Qua quá trình truyền thụ của Trần Trường An, Trần Vân Hiên nhận ra công pháp này dường như khác với tưởng tượng của mình. Lão tổ, đây thật sự là công pháp cấp địa sao? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Sao ta cảm thấy, sự ảo diệu của công pháp này, có lẽ ngay cả công pháp cấp thiên cũng không bằng. Trần Vân Hiên hỏi với vẻ kinh ngạc. Có khả năng nào đây là công pháp cấp đế, không phải địa của thiên địa, mà là đế của đại đế? Đế của đại đế, cấp đế, cái này... Lúc này Trần Vân Hiên vì ghen tị mà sốc đến mức như đông cứng lại. Nhìn trong toàn bộ nước Đại Chu, chắc chắn không ai biết công pháp cấp đế là gì cả, bởi vì họ hoàn toàn không tiếp xúc được cấp độ này. Thậm chí có thể nói, trong nhận thức của họ, cả đại đế là gì họ cũng không rõ. Nhưng nhà họ Trần thì khác, dù sao nhà họ Trần đã từng hưng thịnh, nên một số chuyện bên trong họ vẫn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn như công pháp cấp đế tuyệt đỉnh này, cách chương.